Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 599, chương 600, tử chiến. Làm ô hoa cao tuổi thời điểm nhớ lại bao nhiêu năm trước một màn. Vẫn ở chỗ cũ cảm thán, một kiếm kia, là nàng đời này đã gặp nhanh nhất, cũng là nhất rực rỡ kiếm. Kiếm sinh kiếm hoa, tựa hồ làm đẹp toàn bộ thế giới. Cũng là mang theo không tiếng động khí tức, điêu linh sinh mệnh, bá, một kiếm phá khoảng không, Diệp Lăng thân thể xuất hiện ở độc tôn phía sau, kịch liệt thở hổn hển. Trong cơ thể hắn, chín đại thần anh lực lượng, vào giờ khắc này, tiêu hao quá nửa, chín đại thần anh tất cả lực lượng tiêu hao quá nửa. Ngẫm lại cũng biết đáng sợ cỡ nào. Bình thường thần anh trung kỳ mạnh mẽ người, căn bản là không có cách thi triển ra kinh khủng như vậy một kiếm. Ở Diệp Lăng đứng sau lưng độc tôn, trừng lớn con mắt, trong con người đều là bất khả tư nghị màu sắc. Hắn cúi đầu, xem cùng với chính mình lồng ngực trên, một đạo đáng sợ kinh người vết thương chậm rãi nứt ra. Tiên huyết, tích chiếu vào núi đá trên, cộp cộp. Độc tôn cảm thấy hơi thở của mình, dĩ nhiên tại hơi yếu thu nhỏ lại. Một kiếm, chỉ là một kiếm, dĩ nhiên thương tổn tới độc tôn sinh mệnh bổn nguyên. Bất khả tư nghị, độc tôn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Một cái thần anh sơ kỳ tên, có thể uy hiếp đến mình sinh mệnh. Không được, điều đó không có khả năng. Ta làm sao sẽ bị một cái không bằng người của ta bước tới mức này? Không được, đây tuyệt đối không có khả năng. Độc tôn thì thào, trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra một đáng sợ sáng bóng. Lập tức hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Không được, điều đó không có khả năng. Ta là độc tôn, ta là sự tồn tại vô địch. Xôn xao, độc tôn vung tay lên, xoay người một trường, tốc độ như lôi đình, nhanh như cuồng hỏa, trong nháy mắt. Trực tiếp đánh vào Diệp Lăng sau lưng chi bên trên. Căn bản không có chút nào phòng bị Diệp Lăng. Trực tiếp bị độc tôn cho đánh bay đứng lên. Một ngụm máu tươi ói ra đi ra ngoài. Cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều ở đây gặp lấy lực lượng khổng lồ thắt cổ. Ô oa nhất thời bụng miệng. Ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Nàng muốn đi phủ Diệp Lăng đứng lên. Nhưng là phát hiện mình dĩ nhiên căn bản là không cách nào nhúc nhích. Là áp lực, độc tôn uy thế dĩ nhiên đè ô hoa động liên tục bắn ra cơ hội cũng không có. Có thể thấy được bên ngoài sâu không lường được tình trạng. Trên đất, Diệp Lăng cầm trong tay nguyên thủy kiếm thai. Dùng răng đứng lên, thân thể khẽ run lên. Cũng là nở nụ cười. Chính là cái mùi này. Đã lâu cũng không có cảm nhận được. Sinh tử giết chóc, đây mới là người cùng đẳng cấp phải làm. Đến đây đi lão già kia, làm cho tiểu gia ta nhìn, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hoặc có lẽ là, có thể hay không ở ta thủ hạ. Đào sinh, chữ lạ rơi xuống, Diệp Lăng đã liền xông ra ngoài. Cả người điên cuồng nhảy, trực tiếp nhảy ở tại nửa khoảng không bên trong. Ông, hai tay giơ kiếm, lực lượng đáng sợ ở kiếm nhọn tóe phát, nguyên thủy kiếm thai dĩ nhiên có không khỏi tự chủ run rẩy động. Là bị Diệp Lăng lực lượng cho chấn. Sau một khắc, Diệp Lăng cắn răng, hai cánh tay bỗng nhiên dùng sức, chỉ thấy nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên nhất chạm, hoa lạp lạp, sở hướng phi mỹ kiếm quang kinh diễm mà rơi, độc tôn hắc bào phần phật. Khuôn mặt sắc trước này chưa có ngưng trọng, ngực còn tí tách nhỏ tiên huyết, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, độc đi thiên hạ, nhất vụ diệt 3000. Hưu, độc tôn dĩ nhiên không lùi phản xung, trực tiếp nhảy đến nửa khoảng không chi trên, một tay một chảo, một đạo đáng sợ chùm sáng màu đen, trực tiếp xuất hiện ở độc tôn lòng bàn tay bên trong. Chùm sáng màu đen trong ẩn chứa đáng sợ khí tức hủy diệt, là do từng luồng hắc vụ ngưng tụ mà thành, ngưng tụ thành một căn roi, hoành khoảng không nghìn dặm, 3. Độc tôn bỗng nhiên phủi, chỉ thấy trong tay đáng sợ chùm sáng màu đen hướng phía Diệp Lăng đánh xuống tới, kiếm hung hăng vỗ tới, ùng ùng nổ sinh ra. Diệp Lăng cả người như tán loạn chiến thần, chém xuống một kiếm, trong tay nguyên thủy kiếm thai xanh xanh đánh vào độc tôn trong tay chùm sáng màu đen bên trên. Lực lượng đáng sợ theo chùm sáng màu đen chung không ngừng dũng động. Diệp Lăng gắt gao chống lại, lập tức trong cơ thể hắn 9 đại thần anh còn thừa lại toàn bộ lực lượng đều ở đây điên cuồng bạo nổ phát. Diệt cực kim thân đệ ngũ trọng cũng là điên cuồng thi triển mà ra, lực lượng đáng sợ, tán loạn khí lực đều vào giờ khắc này vì Diệp Lăng cán cân thắng lợi, đè xuống cuối cùng một căn rơm giả. Diệt cho ta! Diệp Lăng cắn răng điên cuồng giống giận, hai cánh tay đột nhiên tăng vọt ước chừng một vòng, cầu gân tràn ngập, có vẻ cực kỳ đáng sợ. Răng rác, nguyên thủy kiếm thai đột nhiên bạo phát ra kinh thiên kiếm quang, lập tức rốt cuộc lại hung hăng trầm xuống. Thế đại lực trầm, trực tiếp sẽ chết ngăn cản chùm sáng màu đen chặn ngang cắt đoạn. Nhưng là đang ở cái kia chùm sáng màu đen chặn ngang cắt đoạn một sát na, bay lên nửa đoạn chùm sáng màu đen, dĩ nhiên gắt gao vỗ vào Diệp Lăng sau lưng chi bên trên. 3. Diệp Lăng thân thể chấn động, phun một chút hộc ra một ngụm lớn tiên huyết, mà độc tôn thì là trợn to hai mắt, nhìn đáng sợ kia kiếm quang, theo đầu của mình trên, phi lạc xuống, không được. Ô oa chứng kiến Diệp Lăng thân thể ngã phi lúc, trực tiếp xông đi tới, ôm lấy đã gần như hôn mê Diệp Lăng. Thần anh trung kỳ mạnh mẽ người thật là đáng sợ, chân chân thực thực đã trúng hắn lưỡng kích. Diệp Lăng đã bị thương không nhẹ, chỉ bất quá đối diện độc tôn từ đỉnh đầu chi trên đã nứt ra rồi một đạo đáng sợ vết nứt màu đỏ, vết rách chậm rãi mở rộng ra đến, nhìn thấy mà giật mình. Sau một khắc, Diệp Lăng đột nhiên trừng lớn con mắt, vừa muốn giơ tay lên, theo độc tôn trong cơ thể một mảnh hắc vụ trực tiếp nhào xuất hiện, nhào tới Diệp Lăng cùng ô hoa thân thể chi bên trên. Ong ong, đáng sợ hắc vụ trực tiếp đem hai người bao phủ. Diệp Lăng cắn răng, dùng hết trong cơ thể còn sót lại tất cả lực lượng, trực tiếp đem bên ngoài thân hắc vụ bắn cho nát bấy. Mà đang ở Diệp Lăng nổ nát hắc vụ một khắc kia, theo độc tôn trong cơ thể, một cái hơi nhỏ thần anh trực tiếp bay ra, gương mặt hoảng sợ sẽ trốn, muốn chạy trốn, cho tiểu gia trở về. Diệp Lăng suy yếu không gì sánh được, nhưng là mặc dù hắn suy yếu, không có sức tái chiến, một cái chính là thần anh, vẫn là không cách nào theo tay hắn trương chạy trốn. Bàn tay vừa nhấc, nơi lòng bàn tay, một đáng sợ vòng xoáy điên cuồng xuất hiện, đáng sợ sức cắn nuốt đột nhiên mà sống. Sức cắn nuốt trực tiếp bao phủ độc tôn thần anh, căn bản không cho độc tôn bất kỳ cơ hội nào. Cửu U Đế Công trực tiếp thi triển ra, đem cái kia phản kháng giãy giụa thần anh hoàn toàn hấp thu, từng cổ một tinh thuần lực lượng nhanh chóng tiến vào Diệp Lăng toàn thân bên trong, như khô khốc dòng suối nhỏ lại một lần nữa xuất hiện nguồn nước. Lực lượng lại lần nữa xuất hiện ở Diệp Lăng trong cơ thể, tốt xấu làm cho Diệp Lăng khôi phục một ít, chẳng qua thương thế vẫn là rất nghiêm trọng, phòng trừng cần cá biệt tháng tĩnh dưỡng. Đang ở Diệp Lăng cho rằng hết thảy đều lúc kết thúc, Diệp Lăng con người đột nhiên ngẩn người, cảm giác được một cảm giác quái dị, là lạ. Diệp Lăng cảm giác được đầu của mình có chút hôn mê, hơn nữa có một loại đặc biệt ý tưởng không bị khống chế xông lên đầu. Cái quái gì vậy? Trúng độc! Diệp Lăng nhất thời cắn răng gầm nhẹ. Vừa mới độc tôn cuối cùng tử vong xuất hiện cái kia cỗ hắc vụ, có độc! Nghĩ tới đây, Diệp Lăng liền vội vàng chuyển người đi, nhìn về phía ô oa thời điểm càng là tin chắc điểm này. hiện nay ô oa, khuôn mặt khó chịu, tiểu mạch sắc khỏe mạnh, da thịt trên dĩ nhiên xuất hiện hiếm thấy ửng đỏ màu sắc, tiết lộ ra một chút khiến người tâm động một tình. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.